mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 114, Biển Vũ Trụ. Vũ trụ ven, nơi này đã vô hạn đến gần biển vũ trụ. Vũ trụ thai màng xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Như vậy địa phương, không phải đại pháp lực người không cách nào đến. Sinh mạng cấm tuyệt, sương mù màu đen đang tràn ngập. Cái này là tử vong vật chất, vô cùng kinh khủng. Người bình thường dính một chút liền sẽ đoạn tuyệt sinh cơ. Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Hắn phát hiện càng đến gần vũ trụ thai màng địa phương, sương mù màu đen tháng nồng, tử vong còn như thực chất, khiến cho người không rét mà run. Nơi này vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ thấp dọa người, không có chút nào ánh sáng, không có một chút điểm ấm áp, chỉ có vô cùng hắc ám, vô tận lạnh lẽo. Ngộ Không cảm giác như vậy địa phương coi như là thánh nhân tới cũng không thể chờ lâu. Không phải nơi này nhiệt độ quá thấp, thánh nhân chịu không, mà là nơi này khí tức tử vong quá nồng đậm, ăn mòn lực quá mạnh, thánh nhân ở chỗ này sống lâu, sinh mạng cũng sẽ bị ăn mòn. Bất quá, Ngộ Không lại cũng không bị ảnh hưởng. Ngộ Không hiện tại mặc dù còn chưa tấn thăng thiên tôn cấp, nhưng thực lực của hắn cho dù siêu thánh cấp, cho dù hắn chưa từng thấy qua thật sự tiểu thiên tôn, nhưng là hắn lại cảm giác, cho dù đối mặt như vậy đối thủ hắn cũng có sức đánh một trận. Tình huống của hắn rất đặc thù, thể nội thế giới kêu chưa mở, mặc dù không có hoàn toàn thành hình, nhưng là lại thật lớn vô biên. Hơn nữa còn dung nhập vào vũ trụ trí cường giả Thái Sơ lưu lại một đại phiến thế giới. Cái này không thể nghi ngờ nhượng hắn thế giới càng cường đại hơn. Hơn nữa hắn đạo vô cùng viên mãn, bảy nguyên đại đạo ám hợp trời đất khởi nguyên, bản sơ lực, đặc biệt là bị Ngộ Không suy diễn đến mức hiện nay, càng là giữ có thần bí khó lường lực lượng. Hả, thật kỳ quái, vũ trụ thai màng tựa hồ đang luật động, Ngộ Không phát hiện dị thường, hắn cảm giác vũ trụ thai màng cũng không phải là ngừng, mà là ở lấy một loại kỳ dị tần số đang hoạt động lấy. Chẳng qua là hắn hoạt động tần số quá thấp, mà còn phi thường chậm chạp, cho nên Ngộ Không ngay từ đầu mới không có phát hiện. Ngộ Không bắt đầu nghiêm túc quan sát, quả nhiên, hắn có phát hiện không sai. Vũ trụ thai màng quả thật lại lấy một loại kỳ dị tần số đang hoạt động, mà còn theo mỗi một lần luật động, vũ trụ thai màng trên nồng nặc kia vô cùng hắc ám vật chất liền sẽ giảm ít một chút. Chỉ bất quá loại này giảm bớt cũng không rõ ràng, mà còn những kia hắc ám vật chất quá nồng đậm, cho nên khó mà phát hiện. Chuyện này, chẳng lẽ vũ trụ tại tự mình điều chỉnh, như cùng nhân loại giống nhau tại bài tiết phế khí vật? Ngộ Không kinh ngạc, nếu như đem thật vũ trụ xem thành một người, như vậy những thứ này hắc ám vật chất không phải là thân thể con người rác rưởi, bài tiết vật, chẳng lẽ thật tự nhiên vũ trụ là sống, có được tự mình ý thức? Ngộ Không thật sâu hoài nghi, rồi sau đó, hắn triển khai thần thức, định câu thông vũ trụ ý thức, nhưng tiếc là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, vũ trụ đều không có động tĩnh gì. Xem ra vũ trụ mặc dù có thể tự phát tự mình điều chỉnh, nhưng là cũng không có rõ ràng ý thức. Ngộ Không thở dài, bất quá, sau một khắc hắn ánh mắt lại sáng loáng lên, hết sạch bắn ra bốn phía, tựa hồ phát hiện cái gì không được đồ vật. Ha ha, ta nghĩ minh bạch, rốt cuộc có chút đầu mối. Quang ám thế giới, quang ám vũ trụ, tự mình điều chỉnh, tự mình điều chỉnh. Âm dương trao đổi, Ngộ Không tiếng cười vang dao động cái này mảnh hắc ám vùng. Quang ám thế giới ý nghĩ hắn rốt cuộc có một ít đầu mối. Đáng tiếc, không trả xong thiện, còn cần tiến một bước quan sát. Bất quá, nơi này đã không thể cung cấp cho ta càng qua tham khảo. Nếu như có thể tận mắt liếc mắt hoàn toàn tấu vang đổ nát vũ trụ vậy thì tốt. Sau một hồi lâu, Ngộ Không than thở, rồi sau đó, hắn lại một lần lên đường. Mục tiêu biển vũ trụ. Biển vũ trụ mênh mông bao la, là biển vũ trụ dương. Nơi này có vô số vũ trụ, vô luận là tân sinh, như mặt trời giữa trưa, vẫn là đi về phía hủy diệt, thậm chí hoàn toàn đổ nát, đều không khó khăn tìm được. Ngộ Không muốn xây dựng quang ám thế giới, như vậy học hỏi những thứ này vũ trụ mỗi cái hình thái. Đối với hắn có không nói ra trợ giúp, vũ trụ thai màng phi thường cứng cỏi, giống như tầng không thể đột phá phòng tuyến, đem vũ trụ bên trong hết thảy hoàn toàn cùng biển vũ trụ ngăn cách. Coi như là thánh nhân đối mặt hắn cũng bó tay toàn tập, không cách nào đột phá. Bất quá đối với Ngộ Không mà nói, đột phá nó lại không phải việc khó. Theo Ngộ Không không ai sánh bằng một quyền, vũ trụ thai màng trong nháy mắt nứt ra một vết thương, đạt tới dài 2 thước, rộng nửa mét. Bất quá cái này vết rách vừa xuất hiện liền lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Ngộ Không không do dự, một bước mau ra, đi ra vùng vũ trụ này. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong biển vũ trụ. Hô, cuồng bạo vũ trụ phong bạo gào thét mà qua, lực trùng kích cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá đối với Ngộ Không mà nói, như vậy phong bạo mặc dù có chút khó giải quyết nhưng là lại cũng không có nguy hiểm. Rất nhanh hắn liền ổn định thân hình, rồi sau đó hắn nghiêng đầu, thấy là một viên lớn vô cùng quả cầu, lưu ly 7 màu, rực rỡ chói mắt. Chẳng qua là, tại xinh đẹp này biểu tượng hạ, lại có một tí tia hắc vụ đang tràn ngập, tỏ ra phá lệ chướng mắt. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được, viên này vũ trụ chính tại đi về phía diệt vong. Thời kỳ toàn thịnh vũ trụ là không có những thứ này hắc vụ. Hắc ám vật chất chỉ có tại vũ trụ đi về phía suy bại, không cách nào hoàn thành tự mình tiêu hóa lúc, mới sẽ sinh ra. Bất quá, vũ trụ diệt vong là một cái vô cùng quá trình khá dài. Thời gian lấy kỷ nguyên làm đơn vị, muốn trải qua thành thiên thượng 100 cái kỷ nguyên mới sẽ hoàn toàn hủy diệt. Mà kẻ hủy diệt nhiệm vụ, chính là muốn gia tốc quá trình này. Không nhiều năm tháng tới nay, bọn họ một cái tuân theo khởi nguyên đại lục đại nhân vật mệnh lệnh, kiên quyết thi hành chính mình sứ mệnh. Sau một hồi lâu, Ngộ Không mới đưa mắt thu hồi, rồi sau đó hắn hướng về một phương hướng phóng tới. Nơi đó có bồng bột sinh mệnh lực, là một viên tân sinh vũ trụ, cách nơi này tương đối rất gần. Ngộ Không quyết định đi xem một cái. Đương nhiên, trọng yếu nhất là viên này tân sinh vũ trụ chỗ phương hướng cùng kẻ hủy diệt chỗ phương hướng nhất trí. Ngộ Không không cần lo lắng sẽ đem nó đổ vào một cái sơ sẩy, nhượng hắn tiến vào vũ trụ, trắng trợn hủy diệt. Ngộ Không tại trong biển vũ trụ bay nhanh, hắn vô cùng cẩn thận. Trong biển vũ trụ không chỉ có vũ trụ phong bạo, còn có kinh khủng vũ trụ dòng nước ngầm. Rất nhiều địa phương nhìn như bình tĩnh, kỳ thực dòng nước ngầm mãnh liệt, một khi lâm vào những thứ này trong dòng nước ngầm, cho dù là Ngộ Không cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị dòng nước ngầm kéo tới vũ trụ không biết sâu bên trong, mê thất tại biển vũ trụ dương trong, cả đời này đều không cách nào trở lại. Cái này phi thường dọa người, Ngộ Không không thể không cẩn thận, bất quá hắn tốc độ chính là không một chút nào chậm. Không biết siêu việt quang tốc độ gấp bao nhiêu lần, so với tại trong vũ trụ qua lại không một chút nào chậm. Nhưng dù vậy, khi hắn đến viên kia tân sinh vũ trụ lúc, 3-4 năm tháng đã lặng lẽ trôi qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.